Võng du đại tướng sư, chương 914, mua ba cái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sơn Trang Môn rõ ràng đã được ông lão hoặc là mặt trên thông báo. Đối với Cùng Tả Dương đến vẫn chưa biểu hiện ra bất ngờ. Cũng chưa dò hỏi Tả Dương thân phận. Liền đem hắn xin mời lên xe. Dọc theo đường đi. Ngoại trừ Thẩm Tân Nguyệt sẽ cùng Tả Dương giới thiệu một chút con đường địa điểm. Hay là có không hỏi trên một câu liên quan với trò chơi sự. Trung Sơn Trang Môn chưa bao giờ cùng Tả Dương đã nói một câu lời thừa thãi. Nói đến cũng là buồn cười. Từ lúc Thẩm Tân Nguyệt mê muội trò chơi. Tiếp theo lại biết được Tả Dương chính là trong game vô khuyết công tử sau khi. Thái độ đối với hắn liền có rất lớn đổi mới. Có điều đồng thời cũng đem hắn xem là nhất định phải vượt qua mục tiêu. Đương nhiên, là trong game vượt qua mục tiêu. Cho tới thầy tướng cảnh giới mà. Cô nương này ngược lại không có biểu hiện ra bất kỳ dã tâm. Khả năng là bởi vì thần tướng khoảng cách nàng thực sự là quá xa xôi đi. Như vậy xe đầu tiên là ở sân bay trên đường cao tốc chạy hơn một giờ. Tiếp theo lại từ nội thành chuyển hướng về vùng ngoại thành. Cuối cùng càng là trực tiếp lái vào một đoạn đường núi gập ghềnh. Sơn đạo càng ngày càng chật hẹp. Cũng càng ngày càng sóc nảy. Thậm chí có lúc còn có thể nghe được xe quát địa bàn âm thanh. Sớm trước quốc gia chuyên môn chi làm quá thôn thông công trình. Dù cho là so với góc vắng vẻ làng, cũng đều tu lên vô cùng bằng phẳng đường xi măng. Bởi vậy hiện ở muốn tìm được bọn họ hiện tại chính đang đi con đường. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, chung quanh đây hẳn là không cái gì làng. Cũng chỉ là một cái. Không đáng chú ý, núi nhỏ đường mà thôi. Như vậy vẫn từ 3 giờ chiều ra sân bay. Diễn ra 6 giờ. Gần như đến buổi tối 9 giờ thời điểm, xe mới rốt cục cũng ngừng lại. Còn bữa tối, Tả Dương cùng Thẩm Tân Nguyệt đã ở trên xe giải quyết. Là Trung Sơn Trang cung cấp một ít áp xúc đồ ăn. Những đám đồ ăn này chỉ có trong quân đội cấp bậc tương đối cao cơ quan bộ ngành mới có thể thấy rõ đến. Dễ dàng mang theo thuận tiện chữ. Đồng thời dinh dưỡng giá trị cũng không thấp. Tuyệt đối không phải trong siêu thị liền có thể mua được áp xúc bánh bích quy có thể so với. Có điều xe ngừng, cũng không có nghĩa là bọn họ cũng đã đến. Sau khi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới chu vi chỉ là một mảnh khá là nguyên thủy vùng núi. Quái thạch đá lởm chởm cây cối tùng chi. Phía trước không còn xe có thể đi con đường, chỉ có thể đi bộ. À, ngồi một ngày xe mệt chết. Có điều rất nhanh sẽ đến. Đi theo ta, dưới ánh trăng, Thẩm Tân Nguyệt thân một cái to lớn lại eo. Sau đó liền bước chân nhẹ nhàng hướng về trong núi thẳm đi đến. Đối với người bên ngoài tới nói hơn nửa đêm tới chỗ như thế có lẽ có ít khủng bố. Nhưng đối với nàng tới nói, nhưng là về nhà, đùng, vài tiếng nhẹ vang lên. Mấy cái Trung Sơn Trang cũng là đúng lúc mở ra bên người mang theo đèn pin cầm tay. Có điều không phải vì chính mình chiếu sáng, mà là rọi sáng Thẩm Tân Nguyệt cùng Tả Dương dưới chân đường. Thẩm Tân Nguyệt, rất nhanh, hiển nhiên có chút không quá phải cụ thể. Đương nhiên, cũng khả năng là Tả Dương bình thường khuyết thiếu rèn luyện duyên cớ. Tại đây loại căn bản không có đường trong ngọn núi đi rồi tiếp cận hơn một giờ. Tả Dương đã có chút không thở nổi rồi. Cũng là lúc này, bọn họ rốt cục đi đến một gốc cây dựa vào núi đá sinh trưởng lão cây hòe phía trước. Này khỏa lão cây hòe chỉ ít tồn tại ngàn năm. Thân cây tối thiểu cần 7-8 người trưởng thành đưa ra cánh tay mới có thể ôm hết. Đương nhiên. Cũng là bởi vì quá già duyên cớ. Này khỏa lão hòe trên mặt cây đã có một phần cành cây biến thành cây khô. Xem ra lảo đảo dáng vẻ. Lão hòe sau cây là một chỉnh diện cũng không bằng phẳng núi đá. Mặt trên lưu có thật nhiều loang lổ rêu dấu vết. Đại khái là bởi vì gần nhất không có trời mưa duyên cớ. Những này rêu đã hoàn toàn làm thinh. có hiện ra màu vàng, có hiện ra màu xanh lục, còn có hiện ra màu đỏ. Sẽ có cái đó người ở phía trên đồ quá nha bình thường. Có điều này cũng không có khiến Tả Dương cảm thấy mới mẻ. Khi còn bé hắn cũng là ở trong núi lớn lên. Những thứ đồ này toàn đều gặp. Hắn khá là hiếu kỳ. Cũng ở lão cây hòe mặt sau. Chỗ đó có một tia như ẩn như hiện linh khí. Nếu là bình thường thầy tướng đi ngang qua nơi này, e sợ rất khó nhận biết đến. Coi như là Tả Dương như vậy thần tướng, cũng cần bình thản mới có thể có nhận biết. Thế ngoại đào nguyên lối vào rất có khả năng liền ở ngay đây chứ. Quả nhiên, đến, Thẩm Tân Nguyệt quay đầu lại nhìn Tả Dương như thế. Sau đó trực tiếp vòng tới lão cây hòe mặt sau. Tiếp theo lại từ trong túi tiền lấy ra một khối chỉ có to bằng ngón cái dương chi ngọc thạch. Ở lão hòe sau cây trên vách đá nhẹ nhàng tìm một hồi. Sau một khắc mặt kia vách đá tựa như cùng ma thuật bình thường xuất hiện một cái giường như vô cùng rộng rãi hình quạt hang lớn. Hang lớn đào móc vô cùng ngay ngắn. Mặt đất cũng dùng phiến đá phô bình. Cùng phía này cao to kết hợp với nhau. Cực kỳ giống thời cổ cửa thành. Tả Dương biết, trước mặt tình cảnh này cũng không phải ma thuật. Cũng không phải cái gì cơ quan thuật, liền vẻn vẹn chỉ là một loại che giấu tai mắt người phép che mắt. Cùng chỗ này thế ngoại đào nguyên kết giới là cùng một chủng loại hình pháp thuật. Có điều loại này pháp thuật Tả Dương cũng chưa từng học qua. Đến rồi, phép che mắt biến mất thời điểm. Lão giả họ Lưu liền đứng ở môn trong động, nhìn thấy Tả Dương liền cười lên tiếng chào hỏi. Xin ra mắt tiền bối. Tả Dương hành lễ nói, vào đi, ở lão phu nơi này ở lại mấy ngày, lôi kiếp khi đến chúng ta liền có thể cùng đi đến. Mặt khác, chỗ này hay là sau đó chính là ngươi, sớm làm quen một chút cũng là nên. Ông lão cười ha ha hướng về hắn vẫy tay. Được, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, cất bước đi vào bên trong. Mà ba người kia xuyên trung sơn trang thì lại liền đứng ở bên ngoài nhìn theo Tả Dương tiến vào. Một bước cũng chưa từng vượt qua. Các vị cực khổ rồi. Thời điểm không còn sớm. Cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Ông lão ngược lại cũng không uổng công cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Đùng, ba người lập tức kính cái quân lễ. Bên trong hai người xoay người dọc theo khi đến đường đi về phía chân núi. Một người khác thì lại vẫn ở lại tại chỗ. Tả Dương biết, người này là muốn lưu lại nơi này phụ cận gác. Tất nhiên là không người thường lý giải bên trong gác, mà là thành tựu trạm gác ngầm ẩn giấu ở phụ cận. Chờ một chút, vừa lúc đó, Thẩm Tân Nguyệt rồi lại bỗng nhiên gọi bọn hắn lại. Cái kia hai cái đã xoay người trung sơn trang rồi lập tức dừng bước quay đầu lại trông lại. Cái này, hai vị thúc thúc. Các người có thể hay không giúp ta mua sắm một thứ? Chính là hiện ở trên thị trường một khoản dùng để chơi một người tên là Đại Giang Hồ trò chơi kho trò chơi. Cái này các ngươi hẳn phải biết đi. Thẩm Tân Nguyệt kinh hơi hơi thẹn thùng nói rằng. Không biết, quanh năm đứng ở chỗ này cương người làm sao có thời giờ chơi trò chơi. Tự nhiên là một mặt mê man lắc đầu. Có điều bên trong một người lại nói tiếp. Xin yên tâm, chúng ta tuy rằng không biết, nhưng có thể phái người đi thăm dò. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngài muốn đồ vật gặp ở sáng sớm ngày mai đưa tới. Vậy thì thật cảm ơn các ngươi. Nha đúng rồi, giúp ta mua hai cái. Thẩm Tân Nguyệt hài lòng cười nói. Nói tới chỗ này nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Gia Gia. Suy nghĩ một chút lại nói. Nếu không mua ba cái đi, vạn nhất dùng tới được đây, lo trước khỏi họa, cách chương.